Tiệm giỡn và ST, Mango, chương 18, bữa tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Andy Jock chỉ ngủ một giấc ngắn, bây giờ đã tỉnh rồi, ngủ một chút thế thôi nhưng không thấy mệt, nhìn bàn thức ăn trước mặt chỉ muốn ăn sạch. Cô lấy trước cho anh bánh mì nướng với phô mai nhân hạt hơi có vị ngọt và cay. Chờ anh ăn món đầu tiên rồi, cô lại mang món thứ hai là sườn nướng mật ong hồi hương và bánh chẻo lên. Mâm rất đẹp, có viền màu xanh nhạt. Cô không ăn à? Jock quan tâm cô một câu. Để lát nữa, Rosalie thản nhiên nói, anh là khách, sườn nướng vừa tới, mùi của hồi hương vừa phải, không lấn át những hương vị khác. Bánh chẻo không bị khô, vẫn giữ sự mềm mịn và kết dính. Lại qua một lúc cô bưng mâm của mình và một ly nước sủi bọt tới. Lúc ngồi xuống, vì trên tay cô có hơi nhiều thứ nên có chút khó khăn nhưng vẫn không lên tiếng nhờ Jock giúp đỡ. Fleur không lừa mình, bữa này ngon thật đó. Rosalie đưa ly nước sủi bọt cho Jock, bản thân thì lại uống rượu vang nóng có táo và chanh. Vang nóng mau oai, là thức uống thường được làm từ vang đỏ nấu với một số loại hương liệu, đôi lúc người ta cũng cho thêm một số loại trái cây vào nấu chung để có vị chua ngọt từ trái cây. Bọn họ ngồi đối diện nhau, Jock yên lặng ăn cơm, Rosalie yên lặng uống rượu. Trước mặt cô là mấy món ăn thanh đạm đơn giản, dù là bánh chẻo hay sườn nướng cũng không được thêm quá nhiều gia vị. Anh ăn tráng miệng không? Thấy Jock đã ăn gần xong, cô lên tiếng hỏi. Ăn, Jock không từ chối. Vậy anh chờ chút. Rosalie đứng dậy vào bếp lấy một hộp kem cam quýt từ tủ lạnh, lại lấy muỗng nhỏ bằng bạc đưa tới trước mặt anh. Jock ngồi cách một cái bàn nhìn cô. Ngọn đèn không quá sáng, hình như được điều chỉnh tối hơn một chút để trông ấm áp hơn. Rosalie thật sự rất gầy, áo sơ, mi cười vài nút thắt lộ ra xương quai xanh xinh xắn. Đôi môi nhỏ xinh đang nhấp rượu bị phản chiếu trên ly đế cao, lúc không uống thì lắc nhẹ ly rượu. Có chút u buồn nói không nên lời. Căn nhà này đơn giản đến mức không giống nơi ở hàng ngày, trống hoác như nhà mới vừa nhìn vào là quan sát hết ngay. Jock cơm no rượu say rồi ngồi xem TV với Rosalie. Cô rất hứng thú với tin tức của Margot, vì muốn ngồi thêm một lúc với cô mà Jock cũng ngồi xem chung. Sau này tôi tới cọ cơm nữa được không? Trước khi độn thổ thì Jock hỏi. Rosalie ngồi tại chỗ không nhúc nhích, tay đặt trên bàn gõ từng nhịp nhẹ nhàng. Jock cứ nghĩ rằng cô sẽ từ chối quyết đoán, không ngờ trên mặt cô lại hiện lên nét cười rất nhẹ. Nếu anh không ngại chuyện tôi thường xuyên tới thăm mẹ anh thì anh cứ đến lúc anh muốn. Chỉ cần tôi ở nhà thì sẽ nấu cho anh ăn. Cách chương.